Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, cơ sở người cất rượu. Nữ nhân hẳn là ở trên bờ cát tìm kiếm thức ăn. Tóc rất dài, hai cái chân cũng rất dài. Thực cũng thấy không rõ lắm. Dù sao cách khoảng cách 200 mét, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được là cô gái. Nhưng trí tưởng tượng xuyên vào cánh, Lý Tư cả người đã mơ tưởng viển vông. Nữ nhân cũng nhìn thấy Lý Tư, ngẩng đầu lên hướng về nơi này liếc mắt một cái. Lý Tư trùng đối phương phất tay một cái, hưng phấn thổi tiếng huýt sáo. Nữ nhân lấy làm ra một bộ tự chế cung tên, làm nổi lên dây cung, trùng Lý Tư bắn một mũi tên. Lý Tư mở to hai mắt, sao thế, ngươi còn muốn bắn ta? Lẽ nào ngươi không biết ta là thần xạ thủ? Tiễn chỉ bay ra ngoài 30 bộ, liền bị gió biển quyển đến không trung, theo gió đãng a đãng. Lại như Lý Tư tâm tình vào giờ khắc này như thế. Nữ nhân xoay người đi vào trong rừng rậm. Hiện tại nàng không qua được, Lý Tư cũng không qua được. Ma quỷ đảo do từng tòa đảo nhỏ tạo thành. Có chút rất nhiều, chút rất nhỏ. Có chút khoảng cách khá xa, có chút khoảng cách tương đối gần. Xem Lý Tư cùng nữ nhân, khoảng cách ngắn nhất địa phương có điều 200 mét. Lý Tư bước lên đường về con đường. Trên đường vẫn là ý nghĩ kỳ quái. 200 mét nước biển cũng không phải là không thể vượt qua. Nếu như có thể đem nữ nhân này bắt tới, nhất định có thể nhiều rất nhiều lạc thú. Hiện tại hắn rất hối hận đem Averill để cho chạy, nên ở thêm nàng ở 2 ngày. Có điều, nếu như mình làm như vậy, chẳng phải là để fan cảm giác mình yêu thích nữ nhân. Tốt nhất là trước tiên nắm lấy một tên thí sinh khác. Có cái quá độ giai đoạn, như vậy liền khá là tự nhiên. Nghĩ đến bên trong, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Này không hẳn không phải một cái biện pháp. Hiện tại mình đã rất mạnh. Nếu như có thể bắt lấy hắn tuyển thủ thay mình làm công, là có thể tiết giản lực rất nhiều khí lực, cũng sẽ không thái quá tẻ nhạt. Dọc theo đường đi suy nghĩ lung tung, có lúc nghĩ đến đông, có lúc nghĩ đến tây. Hiện tại, hắn đã hoàn thành rồi đối với chỉnh cái hải đảo thăm dò. Không có bất kỳ có giá trị phát hiện. Thực sự là một tòa tẻ nhạt lại vô vị biển đảo a. Trước màn ảnh, tụ tập rất nhiều fan. Tuy rằng mỗi ngày đều có tinh hoa bản, nhưng mỗi ngày xem số 99 trực tiếp đã trở thành rất nhiều người quen thuộc. Hành tinh xanh năm 9012, phân công xã hội đã càng ngày càng tinh tế. Chuyên môn ninh đinh ốc đều hận không thể phân ra một cái chuyên nghiệp. Đương nhiên, ngoại trừ ninh đinh ốc bọn họ cái gì đều sẽ không. Xem Lý Tư như vậy sẽ làm cơm, gặp lên cây, gặp leo vách núi, gặp lạn. Người như vậy là càng ngày càng ít thấy. Ồ, sao thế lại thẻ? Trong màn ảnh xuất hiện Lý Tư bóng lưng. Hình ảnh đứng im bất động. Sao thế lại thẻ? Tiết mục tổ đến cùng có được hay không? Một ngày thẻ 2 lần. Không được để cho người khác đến. Trùng bọn họ. Cố lên. Làm tốt lắm. Đạo diễn. Tiết mục tổ đã không chút biến sắc cắt đến hắn phòng trực tiếp. Công nhân viên cũng ở khẩn cấp xử lý. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là nguyên nhân gì? Lẽ nào là chúng ta máy chủ bị công kích? Không có phát hiện xâm lấn dấu vết. Xuất hiện, đã một lần nữa thành lập liên tiếp. Trong màn ảnh, Lý Tư cõng lấy khuông, vội vàng hùng, chính đang hướng về nơi đóng quân đi. Mỗi đi một khoảng cách, liền đem một cái bao cao su thổi mãn, treo ở trên cây, thành tựu tiêu chí vật. Cuối cùng cũng coi như không thành vấn đề. Kỹ thuật chủ quản thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại số 99 phòng trực tiếp nhân khí tăng cao. Vừa nãy tín hiệu thất lạc đoạn thời gian đó, chính thức tài khoản sắp bị fan trùng bạo. Không ngừng có điện thoại đi vào. Lại kiểm tra một lần. Tìm tới nguyên nhân. Tình huống như thế không muốn phát sinh nữa. Lý Tư trở về nơi đóng quân. Đem ngày hôm nay thu thập được 3 khuôn quả dại chất thành một đống. Lão Thiết Môn, chào mọi người. Đây chính là chúng ta ngày hôm nay thu hoạch. Các ngươi xem những này trái cây. Vừa trắng vừa to lại thục. Chúng ta muốn dùng chúng nó tới làm cái gì đây? Ha ha, Đương nhiên là dùng để cất rượu. Cái gọi là xuân đào thành thục thời điểm, thích hợp nhất cất rượu. Rượu là cây cỏ chi tinh hoa, có thể để hóa giải mệt nhọc, thả lỏng tinh thần, bổ sung dinh dưỡng. Nói đơn giản, người là không thể không uống rượu. Phòng trực tiếp fan đều sửng sốt. Rất lâu không có màn đạn thổi qua. Hắn thật giống không biết liên bang mới vừa ban bố lệnh cấm rượu. Hắn đương nhiên không biết. Hắn ở trên hải đảo làm sao có khả năng biết. Hiện tại mua rượu nhất định phải bằng mua rượu phiếu. Đi chính thức kinh doanh điểm mua. Ha ha, chúng ta tòa thành nhỏ này thì căn bản không có chính thức kinh doanh điểm. Lẽ nào ta muốn chạy 100 km đi mua một bình rượu? Huynh đệ, ngươi không cần lời nói. Có thể đem mua rượu phiếu bán cho ta à? Giá cả dễ thương lượng. Tiết mục tổ hiện tại cũng có chút mộng. Liên bang mới vừa ban bố lệnh cấm rượu. Số 99 liền trực tiếp cất rượu. Này không phải chuyên môn đánh liên bang mặt mà. Đối với những thứ này sự, đại gia vẫn có kinh nghiệm. Đạo diễn cắt đến hắn phòng trực tiếp. Hạn chế số 99 phòng trực tiếp lưu lượng. Đại gia làm bộ chuyện gì đều không có. Biết điều xử lý. Nếu như vấn đề quá to lớn, liền giả trang không có vấn đề. Ai, ta làm sao không chen vào được. Ta còn muốn xem số 99 làm sao cất rượu. Ta cho rằng Cồn đều là nhà xưởng sinh sản. Chẳng lẽ còn có thể chính mình sinh sản. Oa, rất muốn nhìn thấy ấy. Cất rượu còn là vô cùng đơn giản. Lý Tư hướng về phía ruồi đầu xanh nói. Đầu tiên, chúng ta phải xử lý hái được nguyên liệu. Hắn đem 3 khuông quả dại chuyển tới cạnh đầm nước. Bắt đầu thanh lý quả dại quả đế. Nát bệnh, bùn đất, động tác khác rất nhanh. Vai hầu như bất động. Một cái tay cầm chủy thủ. Từng viên quả dại bị thanh tẩy đến sạch sành xanh. Hồng, bạch, lam, hoàng, mã ở giỏ trúc bên trong. Mặt trên mang theo hạt nước. Nhìn qua vô cùng mới mẻ. Lý Tư đem dùng để tồn nước cây sồi thùng gỗ lấy ra. Rửa sạch. Tiếp đó, chúng ta đem quả dại phóng tới bên trong thùng. Lại dùng búa gỗ đập nát. Lý Tư với tay cầm một cây gậy gỗ. Ở một mặt bịt kín da thú. Thả một ít quả dại dùng búa gỗ đập nát. Sau đó sẽ thả một tầng. Lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cơ sở người cất rượu. Lý Tư khí lực rất lớn. Sức mạnh lại có thể khống chế đến mức rất tinh chuẩn. Cũng cực chăm chú. Chủ yếu là đem sự tình quá nhanh làm xong lời nói. Chính mình cũng không có việc để làm. Hiện tại chúng ta đã đem trái cây đập nát. Lại tiến vào trong đổ vào một bình mãnh liệt rượu. Nếu như không có cũng không liên quan. Sau đó, lại tiến vào trong để vào một chút muối. Có thể phong phú vị. Cũng không có việc gì. Chảo đem muối đều là không sai. Ha ha, cuối cùng, Lý Tư đem một tấm da thú che ở trên thùng gỗ. Đem cây sồi thùng gỗ đặt ở lều gỗ dưới. Lão Thiết Môn, chúng ta hầu như đã hoàn thành rồi sở hữu công tác. Đón lấy cần phải làm là kiên trì chờ đợi. Cất rượu là đường chuyển hóa thành cồn quá trình. Ngoại trừ hoa quả cho rằng, gạo, cao lương, lúa mì. Thậm chí bánh mì cũng có thể dùng để cất rượu. Tuy rằng hiện tại mua rượu đã rất thuận tiện. Nhưng ta đề cử đại gia chính mình thử một lần. Tự mình động thủ vui vẻ nhất. Cam, cất rượu thật sự như thế đơn giản mà. Ta trước đây hoàn toàn không biết ai. Hoàn toàn có thể chính mình cất rượu. Đi hắn mua rượu phiếu. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không sợ liên bang tra được ngươi trên đầu. Được rồi, được rồi. Các ngươi đều quên một vấn đề. Hoa quả so với rượu đều quý. Các ngươi ăn được lên tân hoa quả tươi à? Hiện tại công nghiệp phát đạt. Nông sản phẩm cũng tiến vào công nghiệp thời đại. Hợp thành thực vật thịt. Tốc thực thực phẩm chiếm cứ chủ yếu tiêu phí. Coi như trên thị trường bán ra rượu. Cũng nhiều là nhà xưởng phân xưởng hợp thành đi ra. Bởi vậy, cất rượu kỹ thuật tuy rằng không đến nỗi thất truyền. Nhưng cũng rất ít ở người bình thường trong cuộc sống xuất hiện. Vừa nãy số 99 không phải nói. Bánh mì cũng có thể cất rượu à? Có người hay không gặp? Cầu cái giáo trình. Sao thế? Người vẫn đúng là dự định một mình cất rượu. Ha ha, con người của ta tối thủ quy củ. Làm sao có khả năng một mình cất rượu? Vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút. Tóc vàng thanh niên thu hồi điện thoại di động. Mắt trái ra ầm ầm nhảy không ngừng. Đây là một cái to lớn thương cơ a. Mặc dù mình không uống rượu, bởi vì uống rượu tai hại khỏe mạnh. Thế nhưng hắn biết, có rất nhiều người ghiền rượu như mạng. Lại như số 99 như vậy. Hiện tại liên bang chính thức cấm rượu. Cơ hội của chính mình liền đến. Dù sao, phế phẩm thu về cùng đường nước ngầm khơi thông không có quá to lớn lợi nhuận. Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh niên người da trắng hỏi. Ta đang nghĩ, cất rượu đến tột cùng có hay không làm đầu. Đại ca, chúng ta cũng sẽ không a. Hơn nữa hoa quả khá là quý. Số 99 nói, bánh mì cũng có thể cất rượu. Chỉ là chúng ta không biết phải làm sao. Cũng không biết số 99 có thể hay không ra cái giáo trình. Lý Tư lại một lần đem mình quá chén. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Đi ra nhà gỗ, ở trước cửa trên cây cột chém một đao. Nhìn chân trời mặt trời. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lại là tinh lực tràn đầy nhưng không có việc gì một ngày a. Hắn đi tới lều gỗ dưới. Đem trong thùng gỗ rượu quấy đều. Tăng nhanh chúng nó lên men. Trước màn ảnh, vô số người cầm lấy tiểu bản bản. Một cái màn ảnh đều không muốn bỏ qua. Tại sao muốn quấy? Lại tác dụng gì? Quấy khoảng cách là bao nhiêu? Số 99 vì sao không cho cái nhắc nhở? Đại gia cắn mũi. Cau mày trầm tư. Lý Tư không nói giải. Liền chỉ có dựa vào bọn họ chỉ ngộ. Lý Tư hoàn toàn không biết. Chính hắn một cái cơ sở người cất rượu. Dĩ nhiên trở thành rất nhiều tư xưởng rượu kỹ thuật chỉ đạo. Quấy sau khi hoàn thành. Một lần nữa bịt kín gia thú. Lý Tư lại khôi phục lại không có việc để làm trạng thái. Vẫn là tiếp tục đánh quyền đi. Đây là tiêu hao tinh lực. Không để cho mình suy nghĩ lung tung biện pháp. Lý Tư mỗi ngày đánh quyền đều muốn tiêu hao một cái người gỗ. Dù sao, sức mạnh của hắn quá lớn. Đánh quyền lúc cũng không tốt khắc chế. Ngày hôm nay, Lý Tư quyết định trực tiếp ở trên cây làm một cái người gỗ. Miễn cho đều là cố định không tốt. Hắn mang theo đao, mộc cưa, tua vít đi vào nơi đóng quân không xa trong rừng cây. Phía sau có một con như hình với bóng hùng. Ở trong rừng quay một vòng. Tìm tới một gốc cây 40cm thô cây liễu. Thanh trừ hết chu vi bụi cây cỏ dại. Sau đó cho cây liễu lột ra. Sẽ ở thụ đập lên người vào cọc gỗ. Dùng tua vít từng điểm đào khổng. Công cụ không đủ. Kỹ thuật đến tập hợp. Lý Tư thi công xong xuôi. Dùng tay gõ gõ. Chỉnh cây bang bang vang vọng. Lý Tư cảm giác phi thường hài lòng. Rễ cây chảo điện năng lực là rất mạnh. Như vậy, tổng không đến nỗi một quyền đem người gỗ từ đất bên trong đập ra đến. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Lại có thể luyện quyền. Ta Vịnh Xuân quyền đã có chút thành tựu. Hiện tại ta mỗi ngày đều đánh người gỗ. Nếu như ta có thể giống như lão sư. Một quyền đem người gỗ đánh bay là tốt rồi. Hiện tại võ thuật bão táp lưu hành. Mỗi cái câu lạc bộ đều có vô số bang bang đánh người gỗ người. Mà Lý Tư mỗi ngày đánh quyền video. Đã trở thành rất nhiều người cố định bất biến trực tiếp công phu khóa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.